Sát thần Chí Tôn, chương 2789, C2789, luận bàn đan đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận bàn đan đạo, những người trẻ tuổi phía dưới, mỗi một cái đều có chút hồ nghi. Luận bàn đan đạo là luận bàn như thế nào? Muốn nói những thiên tài này, bọn hắn không có khả năng đối với đan đạo rốt đặc cán mai. Nhưng muốn nói sở trường ở đan đạo, lại không có. Cho nên, đối với đan đạo luận bàn này, tuy mọi người kinh ngạc, nhưng không có bối rối. Nếu là đến Hạ Hầu gia tộc làm khách, bất kể Hạ Hầu gia tộc chơi thế nào, mọi người theo là được. Có ít người, thậm chí ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Dù sao, Tử Sa Mân đại biểu cho Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu như có thể được Tử Sa Mân vừa ý, vậy đối với vận mệnh cá nhân mà nói, tuyệt đối là một lần cải biến. Có lẽ, loại thiên tài như Yến Chân Hòe, không phải quá mưu cầu danh lợi. Nhưng mà, mỗi gia tộc nhiều thiên tài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại vấn đề phân phối tài nguyên. Những người biết rõ mình ở trong gia tộc không có khả năng có tiền đồ kia, khó tránh khỏi sẽ có chút dị tâm. Ví dụ Yến Kim Nam, nếu như đạt được loại cơ hội này, hắn sẽ không chút do dự bắt lấy. Dù sao gia tộc có thể cho hắn, đã đến cuối rồi, còn lại liền cần nhờ chính hắn tranh thủ. Mà Yến Kim Nam biết rõ mình không có năng lực nâng cao một bước, cho nên hắn ở loại trường hợp này khó tránh khỏi sẽ có chút ý kiến. Hòe ca, phương diện đan đạo, Yến gia chúng ta không phải đặc biệt am hiểu à? Yến Chân Hòe lạnh lùng nói, không am hiểu. Vậy thờ ơ lạnh nhạt là tốt rồi. Chúng ta tới, chỉ cầu tự bảo vệ mình, không làm xấu mặt là được. Bất quá, kế hoạch tự bảo vệ mình của Yến Chân Hòe, rõ ràng cho thấy không thể thực hiện được. Bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lần này luận bàn đan đạo, chúng ta cấu tứ hồi lâu, mới nghĩ ra một phương thức thú vị. Nếu như chỉ là đem tất cả triệu tập lại luận bàn, cái kia không khỏi quá tục khí. Lần này luận bàn đan đạo, chúng ta tính toán chọn dùng phương thức đoạt đáp. Tổng cộng có 20 vấn đề đan đạo. Từng cái đề mục, tất cả mọi người có cơ hội đoạt đáp. Nếu như đoạt đáp đúng, thì tăng thêm 10 điểm tích lũy. Đương nhiên, vì để tránh cho ác ý đoạt đáp, nếu như đoạt đáp sai, phải giảm đi 20 điểm tích lũy. Sau khi 20 đề kết thúc, điểm tích lũy của ai cao là quán quân của lần luận bàn đan đạo này. Lần luận bàn này không dùng đơn vị cá nhân, mà dùng đơn vị một thế lực. Nội tình đan đạo của tất cả thế lực lớn, đến cùng nhà ai càng sung túc, thiên phú đan đạo của đệ tử nhà ai cao, đến lúc đó sẽ được công bố. Luận bàn đan đạo này kỳ thật phương thức rất ác tục. Bất quá dùng thế lực một nhà làm đơn vị, không dùng cá nhân làm đơn vị, cái an bài này ngược lại là phi thường không tệ. Có người bỗng nhiên kêu lên, loại phương thức luận bàn này ngược lại là thú vị. Chẳng qua nếu như chỉ là luận bàn đơn giản, tựa hồ niềm vui thú không lớn a, không bằng thêm chút tặng thưởng. Đúng vậy a, thêm chút tặng thưởng. Không có tặng thưởng, đích thật là thiếu một chút thú vị. Đúng đúng, nhất định phải đánh bạc chút gì đó. Những thiên tài thế lực lớn kia, ngươi một lời, ta một câu, loại thế lực như Yến gia thì so sánh trầm mặc. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Địa vị của Yến gia vốn bình thường, nội tình đan đạo cũng bình thường. Loại trường hợp này, bọn hắn thật sự không có dũng khí lên tiếng. Cho nên, mọi người hô đánh bạc tặng thưởng náo nhiệt. Bên Yến gia lại căn bản không có người hưởng ứng. Ngay cả Yến Thanh Tăng om sòm nhất cũng có chút vô tình. Hiển nhiên, hắn đối với khâu luận bàn đan đạo này rất không cho là đúng. Chỉ muốn sớm một chút chấm dứt sinh nhật Yến hội, có thể sớm chút ly khai địa phương xui xẻo này. Bên Yến gia có thể tự mình trầm mặc ít nói, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ bỏ qua ngươi. Rất nhanh, liền có người vui cười nói với Yến Chân Hòe. Chân Hòe lão đệ, Yến gia ngươi cũng quá vô danh đi à nha. Cái tặng thưởng này, chẳng lẽ Yến gia các ngươi không muốn đánh cuộc một phen? Ha ha, Hiện tại Yến gia đã ngay cả dũng khí đánh bạc tặng thưởng cũng không có. Những cái này đều là phép khích tướng. Yến Chân Hòe lòng dạ biết rõ. Thế nhưng mà loại tình huống này, thế lực khác đều một mảnh lửa nóng, hào khí cuồng nhiệt. Tuy Yến Chân Hòe hắn không muốn tham gia, nhưng cũng không nên quả quyết cự tuyệt. Bằng không thì Yến gia bọn hắn sẽ hoàn toàn bị người xem thường. Chân Hòe lão đệ, nếu như ngươi sợ, chúng ta đánh bạc nhỏ một chút cũng được. Đúng vậy, nghe nói hiện tại Yến gia các ngươi trôi qua không tốt. Nếu không, tặng thưởng cực nhỏ một chút liền tốt rồi. Chiếu cố Yến gia thoáng một phát a, những âm thanh này. Thoạt nhìn như ân cần, nhưng trên thực tế không thể nghi ngờ là nhìn có chút hả hê. Giang Trần chứng kiến những người kia một bộ rào rạt đắc ý, cũng cảm thấy im lặng. Những thứ này, chẳng lẽ thiên phú đan đạo cao như vậy? Rõ ràng một bộ đoán chừng Yến gia. Cuối cùng, đám thiên tài của mấy thế lực lớn thương nghị ra một kết quả. Những thế lực lớn tham gia luận bàn đan đạo, mỗi nhà ra 100 triệu thiên linh thạch, tổng cộng là 9 thế lực, một đại thánh địa, 3 đại tông môn, thất đại gia tộc, hạ hầu gia tộc trong thất đại gia tộc, là chủ nhà, tự nhiên không có khả năng tham gia. Mà một đại thánh địa, địa vị bọn hắn cao cao tại thượng, tự nhiên không có khả năng tham dự loại sự tình đánh bạc tặng thưởng này. Như vậy còn lại, chỉ có 3 đại tông môn cùng 6 thế lực lớn, tổng cộng là 9 thế lực. Đương nhiên, 9 thế lực này, có 2 nhà là hoàn toàn không muốn tham gia. Yến gia là một cái trong số đó. 100 triệu thiên linh thạch, đó là một con số phi thường khoa trương. Mặc dù là Yến Chân Hòe, thoáng cái chỉ sợ cũng không thể ra số này. 100 triệu thiên linh thạch, đây tuyệt đối là cái giá trên trời. Chân Hòe lão đệ, tất cả mọi người chờ ngươi nói a, đến hiện tại Yến gia các ngươi còn không có đáp lời a. Yến gia các ngươi sẽ không chán nản đến cả ván bài này cũng chơi không nổi chứ? Chỉ là 100 triệu, cũng không thương gân động cốt, vạn nhất thắng, đây chính là người thắng ăn sạch a. Chân Hòe lão đệ, có phải đau lòng hay không? Tất cả thế lực lớn khác nhao nhao ép buộc Yến Chân Hòe, cả đám tràn ngập tính kích động, dụ dỗ Yến Chân Hòe. Hiển nhiên, ở mọi người xem ra, Yến gia là đưa tiền, chút bổn sự ấy của Yến gia căn bản không có tư cách cùng bọn họ đánh đồng. Cho nên, mọi người cổ động Yến Chân Hòe, thật ra là muốn từ Yến gia đào chút chỗ tốt, kéo Yến Chân Hòe xuống nước mà thôi. Chỉ là, Yến Chân Hòe lại lưỡng nan. Hiện tại trong lúc mấu chốt này, đi tham gia đánh bạc tặng thưởng, dùng trình độ của Yến gia bọn hắn, chỉ sợ chỉ biết đưa tiền cho người. Điểm này, Yến Chân Hòe có tự mình hiểu lấy. Chính là bởi vì như vậy, hắn không muốn không công đi lãng phí 100 triệu thiên linh thạch. Yến gia hiện tại đã không như lúc trước. 100 triệu thiên linh thạch tuyệt đối là một số tài chính rất lớn. Cách chương